Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của ngày cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn, chúng tôi mới giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Đoạt Mắt Luyện Bùa của tác giả Diệp Linh và Ngọc Minh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bầu trời hôm nay thật là trong xanh, những tia nắng của ngày mới len lỏi qua những tán lá cây, soi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mai. Cô khẽ nhắm mắt lại khi mà gặp tia nắng yếu ớt đó. Dưới tán cây xoài ở trong vườn, Mai đang ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng. Đã lâu rồi cô mới có được giây phút thư giãn như vậy, được nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Cô cứ ngỡ là mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp này một lần nữa. Mai thầm cảm ơn người đã cho cô đôi mắt này để cô có thể ngắm nhìn thế giới tươi đẹp thêm một lần nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì những ký ức đau thương lại tràn về, khiến Mai không khỏi rùng mình sợ hãi về những điều xảy ra trong cuộc đời của cô. Khoảng thời gian đó đã ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Ngày hôm ấy trên đường đi học về đang lái xe thì bất chợt một chiếc xe máy đi ngược chiều do một người đàn ông có vẻ như đang say rượu điều khiển, lao thẳng vào đầu xe của Mai. Cô nhanh chóng bẻ tay lái để tránh sự va chạm, thì xe của cô lao vào một gốc cây ven đường. Cú đâm khá mạnh cho nên cửa kính xe bị vỡ. Những mảnh vỡ đâm vào người và mắt của cô, hai dòng máu từ mắt của cô chảy ra khiến cô rất đau. Cô ôm lấy mắt của mình mà kêu gào yếu ớt trong đau đớn. Máu từ đầu của Mai bắt đầu chảy xuống, lúc này cô từ từ ngất lịm đi. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Mai thấy mắt của mình còn bị băng kín thì cô sợ hãi gọi: "Mẹ ơi, bố ơi." Bà Thu đứng cách giường bệnh đang nói chuyện với cô y tá thì nghe tiếng con gái. Bà liền chạy đến ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, toàn thân đang còn run lên vì sợ. Còn ông Hưng thì nắm chặt lấy con như là một lời động viên. Nhưng như vậy cũng không làm cho Mai hết sợ. Mai thấy mắt của mình bị băng kín, đưa tay lên sờ đôi mắt của mình rồi hỏi với giọng run rẩy: "Mắt con sao rồi mẹ ơi, con thì sợ quá." Bà đứng nhìn con với một đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ như vậy trào ra không ngừng. Bà không biết phải trả lời câu hỏi của con như thế nào. Mai thấy bố mẹ của mình im lặng không nói gì, cô càng hoảng sợ. Tay cô giơ lên sờ lấy người của mẹ rồi không ngừng hỏi lớn với giọng đầy gấp gáp: "Mẹ, mẹ nói gì đi, mắt con sao rồi, mắt con sao thế này?" Không đợi cho mẹ trả lời, cô lại sờ lấy tay của ông Hưng, nắm chặt tay bố cô hỏi giọng run rẩy: "Bố ơi, mắt con bị sao không?" Ông Hưng lúc này cũng rơi nước mắt. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy là trụ cột gia đình, là giám đốc của một tập đoàn địa ốc lớn. Bao nhiêu khó khăn cũng không làm cho người đàn ông bản lĩnh này thấy nao núng. Vậy mà bây giờ nước mắt của ông đã rơi. Giọt nước mắt đầy bất lực khi nhìn đứa con duy nhất của mình đang đau đớn không thể làm được gì. Cứ như vậy gia đình ba người họ ôm nhau khóc, khiến cho cả y bác sĩ lẫn những bệnh nhân khác không khỏi xót thương. Những thanh âm của đồ vật rơi xuống vỡ tan, những tiếng la hét vang lên. Mai điên cuồng đập phá đồ đạc, hết tay cô chạm phải thứ gì cô liền ném vỡ thứ đó. Cô giúp việc nghe thấy tiếng của Mai hét lớn bèn chạy lên lầu xem cô chủ có chuyện gì. Thì đầm vào mắt của cô là một cảnh chăn gối rơi xuống đất mỗi nơi một cái. Mấy cái lọ hoa mà Mai thích nhất bây giờ cô cũng ném vỡ. Còn Mai thì đầu tóc bù xù ngồi ở dưới đất. Bàn tay của cô bị miếng vỡ của mảnh lọ hoa làm chảy máu. Cô giúp việc thấy sợ hãi liền chạy tới đỡ Mai thì bị Mai đẩy ra rồi hét lớn: "Gậy của tôi đâu?" Cô giúp việc liền nói với giọng run rẩy: "Thưa cô, tối qua tôi có mang gậy của cô xuống dưới lầu để lau, mà sáng nay do bận việc cho nên tôi quên chưa mang đi." Mai lạnh lùng nói: "Cô nghỉ việc đi." Cô giúp việc sợ hãi nói giọng như là van xin: "Tôi xin cô, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cô bỏ qua cho tôi lần này." Giọng vẫn lạnh lùng, Mai nói: "Dọn đồ đi." Cô giúp việc biết lúc này mình không thể nói được gì nữa, bèn quay đi dọn đồ. Vì trước lúc xin vào đây làm thì bà chủ cũng đã nói đến việc nếu như cô chủ mà không vừa lòng thì tự giác nghỉ. Vậy là một người giúp việc nữa lại phải nghỉ. Trong vòng mấy tháng mà gia đình của bà đã phải thay cả chục người giúp việc mà vẫn chưa tìm ra người đạt yêu cầu với Mai. Cứ hễ cô không ưng chuyện gì mà họ làm thì cô liền cho họ nghỉ. Từ ngày Mai mất đi đôi mắt thì con người cô đã thay đổi khác hẳn so với trước kia. Trước kia bị tai nạn, Mai là một con người hiền lành điềm đạm. Lại giỏi, cô là một niềm tự hào của ông Hưng và bà Thu. Hai vợ chồng của ông Hưng chỉ sinh được một muộn con gái, điều kiện kinh tế lại khá giả, cho nên cô được bố mẹ cưng chiều hết mức. Cô lại được trời phú cho nhan sắc thuộc vào hàng cực phẩm, một dáng người cao ráo cân đối. Một đôi mắt tròn, một đôi môi đỏ mọng, một làn da trắng hồng. Với điều kiện và ngoại hình của mình không ít chàng trai theo đuổi. Trong số đó có Hải. Hải là con nhà có gia thế, lại đẹp trai, khéo ăn khéo nói, cho nên không khó để cho Hải chinh phục được Mai. Lúc biết tin cô gặp nạn, Hải cũng sốt sắng lắm. Cậu chăm sóc cô tận tình, nhưng mà đến ngày hôm sau thì lại không thấy anh ta đâu nữa. Những cuộc gọi cho Hải chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Điều này khiến cho Mai càng ngập tràn trong đau khổ. Cô nghĩ cuộc đời của mình đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì mình sống là vì điều gì? Một hôm mà đã lén uống hết cả lọ thuốc an thần mà bác sĩ kê, với mục đích là chấm dứt cuộc sống tại đây. Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn cô phải chết. Hôm ấy cô giúp việc đáng lẽ phải đi chợ, nhưng mà do cô quên điện thoại cho nên quay về nhà. Khi gần đến phòng của mình thì nghe tiếng đồng ở phòng bên cạnh, đó là phòng của Mai. Cô giúp việc liền đi sang để xem cô chủ của mình có cần gì giúp. Thì thấy Mai đang ngã nằm trên nền nhà, xung quanh cô là những viên thuốc rã rời. Cô giúp việc vội vàng gọi xe cấp cứu. Ông bà Hưng biết tin con gái cấp cứu vì tự tử. Ông bà như là một người mất hồn vội vã đến bệnh viện. Nhìn khuôn mặt của Mai tái xanh phờ phạc nằm đó, mà người làm bố mẹ như ông bà đau thất từng khúc ruột. Bà Thu tiến đến bên giường bệnh của con, khẽ đưa đôi tay gầy guộc của mình vuốt lên đôi má xanh xao của con, còn tay kia thì cứ đấm thùm thùm vào ngực. Bà cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, còn nước mắt thì đã chảy ra từ bao giờ. Bà ước gì mình có thể gánh chịu tất cả những nỗi đau đớn bất hạnh này cho con. Ông Hưng đứng bên cạnh thấy vợ như vậy, liền ôm chặt bà vào trong lòng rồi nói: "Bà đừng như vậy, bây giờ phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con chứ." Ông bà không biết là Mai đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ, nhưng mà thực chất là cô đã nghe và cảm nhận rõ nỗi đau của bố mẹ cô đang phải chịu đựng. Cô bất giác khẽ rơi nước mắt. Từng ngày trôi qua khiến Mai thêm tuyệt vọng khi mà không thể thích nghi được với bóng tối. Cô thèm khát một cảm giác được nhìn thấy mặt trời, được nhìn thấy cảnh vật xung quanh, được đến trường với các bạn. Rất nhiều bạn bè đến thăm Mai nhưng mà cô từ chối không muốn gặp. Cô không muốn các bạn nhìn thấy mình trong bộ dạng như vậy. Cô cứ như vậy nhốt mình vào trong phòng của riêng, nơi mà đầy những sự tuyệt vọng, chán trường, bất lực và tiếc nuối. Từ một cô gái trẻ đầy sức sống, Mai bây giờ chỉ như là một cái xác vật vờ ở trong nhà, cơ thể ngày càng gầy gọc xanh xao. Ông Hưng đã liên hệ với nhiều bệnh viện lớn ở trong và ngoài nước để mong tìm ra phương pháp chữa mắt cho con, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có kết quả khả quan. Có lần Mai nhờ mẹ dẫn mình đi dạo cho thoải mái, cô muốn hít thở không khí trong lành. Bà liền dẫn con đến công viên gần nhà, nhưng trái với mong đợi của bà, tâm trạng của Mai càng tồi tệ hơn khi mà những người xung quanh cứ to nhỏ về cô. Những tiếng nói của người đi đường cứ như vậy rồi vào tai của Mai, vô tình làm cho cô càng tổn thương hơn. Nhìn xinh đẹp thế mà là bị mù, nhìn cô kia tội nghiệp thế. Một tiếng nói của một người bạn gái vang lên đầy ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Mai, khoa mỹ thuật trường mình hay sao? Những lời nói như là nhát dao đâm vào tim của cô gồng khóc trong lòng của mẹ. Bà Thu ôm lấy con vào trong vòng tay rồi không ngừng động viên con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con. Con đừng để tâm đến những lời của họ. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Bà vuốt ve mái tóc của con gái, mặc dù động viên con là như vậy, nhưng mà trong lòng của bà đau như lật cắt từng khúc ruột. Những lời động viên của mẹ không khiến cho tâm trạng của Mai tốt hơn. Từ đó cô không bước chân ra ngoài nữa, mà chỉ là quanh quẩn trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Mai như là trên đỉnh của hạnh phúc, của thành công, bây giờ lại rơi xuống vực thẳm của sự đau đớn tuyệt vọng. Ông Hưng đứng ở một góc nhà, đôi mắt nặng trĩu ưu tư, im lặng nhìn con gái của mình yêu thương nhất đang mò mẫm lần từng bước đi để không va phải đồ vật ở trong nhà. Mặc dù ông đã tối giản mọi thứ thuận tiện nhất để cho việc đi lại của Mai, các góc cạnh của bàn ghế cũng được ông bọc bằng những miếng nhựa dẻo để tránh sự va đập, vô tình nhỡ Mai ngã va phải cạnh bàn, cũng không để lại vết thương nghiêm trọng. Cả hai ông bà cứ như vậy yêu thương quan sóc cho Mai thật chu đáo, nhưng mà không quá lộ liễu để cô không cảm thấy tự ti và mặc cảm. Bà Thu bỏ hết những buổi tập nhảy chăm sóc ra, tụ tập với mấy bạn bè dành thời gian cho con nhiều hơn. Tiếng mở cửa vang lên, bà Liên bước vào trong phòng của Mai. Trên tay của bà là bát súp gà hạt sen nóng hổi, bà tự tay nấu cho con gái. Nhưng mà khi bước ra vào trong phòng thì bà nhìn thấy cảnh Mai đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có lẽ cô muốn tìm lại cảm giác của mình khi còn nhìn thấy. Ông Hưng biết con gái của mình thích ngắm hoa, cho nên làm một dàn những chậu hoa đủ màu sắc mà ra ngoài ban công ngay cửa phòng của cô con gái Diệu. Bà Liên lau vội những giọt nước mắt lăn trên gò má từ lúc nào rồi bà tươi cười lên tiếng. Hôm nay mẹ làm món con thích nhất này. Con ăn luôn đi cho nó nóng. Đặt bát súp xuống bàn, bà tiến tới chỗ của Mai định đỡ bụng con gái đứng dậy, nhưng bà chợt ngừng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Mai. Mai bất chợt nói, mẹ ơi, bao giờ con có thể quay lại nhìn những ngắm những bông hoa kia? Bức tường thành mạnh mẽ của một người mẹ lúc này đã sụp đổ. Bà Thu chạy đến ôm con vào trong lòng mà khóc to. Lúc này họ không cần giấu những nỗi khổ đau tuyệt vọng nữa. Trong một lần ông Hưng lên Điện Biên để ký hợp đồng, thì đối tác có mời ông đi tham quan bản Sán Chay để tìm hiểu thêm về nét văn hóa của người dân tộc ở đây. Sau này đã giúp ích cho dự án của hai người. Ông Hưng không ngờ chuyến đi này đã thay đổi toàn bộ gia đình của ông, mở ra tấm bi kịch kinh hoàng nhất. Đang đứng nhìn những người bản địa múa hát thì đột nhiên ông Hưng bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình. Một người đàn ông trung tuổi đang mặc trên mình bộ quần áo dân tộc đầy màu sắc cứ nhìn ông Hưng chằm chằm. Ông Hưng ngạc nhiên lắm, như là có điều gì đó thôi thúc ông đi đến trước mặt của người đàn ông kia. Ông Hưng nói với giọng điềm đạm, chào ông. Nhưng vừa dứt lời thì người đàn ông kia đã đưa tay ra dấu im lặng, rồi ông ta nói, muốn con gái của ông lại nhìn thấy mặt trời thì theo tôi. Rồi người kia bước đi. Ông Hưng đứng ngẩn người ra mất mấy giây. Ông nhanh chóng đã hiểu ra ý của người kia. Ông vội vàng chạy theo người lạ mặt, định lên tiếng thì người đàn ông kia nói, ông cứ đi theo tôi. Cứ như vậy mà Hưng đi theo đến một ngôi nhà sàn. Vào bên trong ông thấy căn nhà được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng lại lạnh lẽo âm u. Người chủ nhà mời ông Hưng ngồi xuống bàn trà rồi nói, tôi tên là A Sùng, người dân tộc Sán Chay. A Sùng rót chén nước được nấu từ một loại lá của người dân tộc mời ông Hưng. Nhận chén nước từ tay của A Sùng thì ông Hưng đưa lên uống. Ông cảm thấy vị chát nhưng một lúc sau lại thấy vị ngọt thanh. Ông Hưng gật đầu ra vẻ hài lòng. Đặt chén nước xuống định hỏi A Sùng về chuyện ông Tam vừa nói thì A Sùng liền lên tiếng trước. Đôi mắt của con ông bây giờ không còn nhìn được nữa phải không? Sao ông biết? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ông muốn con gái của mình được nhìn thấy không? Có chứ. Bây giờ làm gì để con tôi nhìn thấy tôi cũng làm. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. A Sùng cười lắc đầu rồi nói, chuyện này không tính bằng tiền. Ông Hưng có vẻ không hiểu điều mà A Sùng đang nói, ông lại hỏi, ông có thể nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu cho lắm. A Sùng liền nhếch mép cười rồi nói, nó không tính bằng tiền mà tính bằng mạng người. Mạng người? Ông có thể nói rõ hơn được không? A Sùng nói với giọng nghiêm túc, thật ra thì tôi là một thầy bùa. Tôi có cách để giúp con gái của anh nhìn thấy ánh sáng, bằng cách lấy mắt của người khác thay thế vào mắt của con anh. Ông Hưng liền ngập ngừng lên tiếng. Tôi cũng đã thử tìm đến cách đó, nhưng các bác sĩ bảo chưa tìm được mắt thay thế, vì phải đợi người có hít mắt với lại đôi mắt đó về hợp với mắt của con tôi mới được. A Sùng cười lớn, lập tức im lặng với giọng nói lạnh lùng. Thế mới phải nói là dùng mạng người. Không có người hiến thì mình cướp, ông hiểu không? Từ cướp được thốt ra từ mồm của A Sùng khiến cho ông Hưng giật mình. Đó là điều mà ông Hưng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Một lúc sau thì gương mặt của ông Hưng giãn ra, rồi hai con người cùng có suy nghĩ nhìn nhau và cười phá lên. Nhấp thêm một chén nước thì ông Hưng lại lên tiếng. Vậy phải tìm người như thế nào để đôi mắt hợp với con gái của tôi? A Sùng lấy ra một tờ giấy ghi ra vài dòng đưa cho ông Hưng rồi nói. Hãy tìm một người con gái có bát tự thuần dương như tôi ghi ở đây, sau đó đem cô ta đến đây cho tôi. Tôi sẽ luyện bùa, sau đó dùng mắt của cô ta để thay thế vào mắt của con ông. Sau một hồi trao đổi thì ông Hưng cũng ra về. Ông lúc này quay đi thì tin thầy bùa nhếch mép cười một cách gian xảo. Về đến nhà thì ông Hưng tìm tay xã hội đen nổi tiếng nhất thành phố, rồi dùng số tiền lớn để hắn ta tìm giúp người cho con gái như là ông muốn. Anh hãy tìm giúp tôi người con gái có ngày tháng năm sinh như vậy mang về đây cho tôi. Nhất định phải đúng ngày đúng tháng như tôi đã ghi. Còn đây nữa là nửa số tiền, khi nào xong tôi sẽ trả nốt, làm tốt thì sẽ có thưởng. Dạ thưa anh, em nhất định sẽ tìm được người như là anh mong muốn trong thời gian sớm nhất. Được, không uổng công tuyên nâng đỡ cậu. Dạ thưa anh là người có ơn lớn đối với em, chuyện gì anh nhờ thì em nhất định giúp anh. Ông Hưng nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười. Người sống trong thương trường như ông gặp không biết bao nhiêu thể loại người, thì một tay xã hội đen như vậy làm sao mà ông không thấu hiểu được chứ. Hắn đâu thưa gửi dạ vâng với ông như vậy nếu ông có ném cho hắn sấp tiền dày cộp kia. Còn tên đàn anh xã hội đen kia thì nhìn vào sấp tiền mà vui như là mở cờ ở trong bụng. Tiếng xèo vành gấp, một đám người từ trên xe màu đen sang trọng bước xuống. Dùng miếng rẻ bịt miệng của Chi cứ như vậy mà cô liệp đi. Trong bóng tối, đôi mắt đã chứng kiến tất cả, cô ta khẽ cười rồi rảo bước đi. Khi tỉnh lại thì chỉ thấy mình bị trói trong một căn hầm, xung quanh là những giấy bùa màu vàng được dán lên khắp nơi. Ở trên đó có ghi chú gì đó nhưng mà Chi không hiểu. Nhưng cô đã đoán có lẽ là những hình vẽ đó kiểu là dạng của bùa chú. Cô sợ hãi kêu lên khi mà thấy một chiếc đầu lâu được đặt trên một cái ban thờ nhỏ, đang thắp hương nghi ngút. Quanh nơi đây thật đáng sợ. Chỉ đưa ánh mắt ướt nhòe ráo rắc nhìn xung quanh xem có vật cắt dây trói gì không, nhưng mà cô không tìm thấy được gì cả. Chờ cánh cửa căn hầm được mở ra, hai người đàn ông đi vào, đó không ai khác là ông Hưng và A Sùng. Chi sợ hãi lê sát chân vào chân tường. Ông Hưng nhìn về phía của Chi. Đây là cô gái theo đúng yêu cầu của ông. Chi dập đầu lia lịa hoảng hốt cầu xin. Xin hãy ông tha cho tôi, làm ơn thả tôi ra. Chi càng dãy dụa thì càng sợ hãi, thì tên A Sùng lại càng cảm thấy thích thú. Ông ta đi đến đặt tay lên đầu của Chi. Cô sợ hãi cũng dãy dụa mạnh hơn, rồi không ngừng van xin. Tôi xin hãy ông, cầu xin hãy ông thả tôi ra, tôi sẽ trả tiền cho các ông. Trần A Sùng liền phát lên cười rồi nói, ngoài sự mong đợi của tôi, tốt lắm. Rồi hai người bỏ ra ngoài, mặc Chi cầu xin với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Chi nhìn theo bóng dáng của hai người rồi gục đầu, cô không hiểu vì sao lại bắt mình đến đây. Ông Hưng liền sửng sốt. Bây giờ có người rồi, bao giờ thì con tôi thay được mắt? A Sùng liền điềm tĩnh nói, ông cứ bình tĩnh đi, tôi còn phải nuôi cô ta 49 ngày. Sau 49 ngày thì mới có thể đổi mắt cho con của ông. Còn bây giờ thì ông cứ về dưới xuôi, có gì tôi sẽ liên lạc cho ông. Ông Hưng rút ra một sớp tiền rồi nói, đây là số tiền tôi đưa trước, khi nào xong thì tôi xin hậu tạ ông sau. A Sùng liền lạnh lùng, ông cầm về đi, tôi không có cần tiền. Ông Hưng ngạc nhiên, ông ta không hiểu vì sao mà tên này không cần tiền. năm lần bảy lượt mà ông đưa tiền cho hắn ta đều từ chối. Ông Hưng đâu biết được thứ tin thầy bùa này cần quan trọng hơn cả tiền, đó là tạo ra một ác quỷ để làm tay sai cho hắn. Ông nhìn thấy ông Hưng và bà Liên vội vàng chạy ra đón, sốt sắng hỏi về tình hình việc cắp mắt của con ra sao. Bà Liên cầm chiếc túi trên tay của chồng rồi hỏi với giọng đầy hồi hộp. Ông ơi, sao rồi ông? Đã tìm được người thay mắt cho con chưa? Ông Hưng liền tươi cười mà đáp với vợ. Mọi việc rất là thuận lợi, đã tìm thấy cô gái tình nguyện hiến mắt cho con gái của mình. Đỡ hơn tháng nữa là ca phẫu thuật sẽ diễn ra, rồi con gái của mình sẽ lại nhìn thấy tôi. Bà cứ yên tâm, việc của bà là tầm bổ cho con để nó có sức khỏe tốt. Bà Thu nghe xong thì đến phát khóc, những giọt nước mắt mừng rỡ của người mẹ khi mà con của mình sắp nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bà không biết được rằng để có được ánh sáng cho con của bà thì một cô gái khác sắp phải chết, vì ông Hưng không hề nói toàn bộ sự thật cho vợ, mà chỉ có nói có người bị rơi vào trạng thái thực vật nên họ hiến mắt cho con của mình. Ông Hưng nhẹ nhàng mở cửa phòng của Mai. Ông thấy cô đang ngồi im lặng trên bàn trang điểm, tay sờ lên gương. Ông biết con gái mình của mình đang đau khổ khi mọi thứ với cô chỉ là một màu đen. Ông biết việc mình làm là không thể tha thứ, là một tội ác. Nhưng ông tự nhủ với lòng của mình rằng dù mình có bị trừng phạt như thế nào thì cũng chấp nhận, miễn là con gái của ông được hạnh phúc. Ông nhanh nhẹn bước đến ôm con gái vào trong lòng. Ông muốn che chở bảo vệ cho con bé như là ngày xưa lúc còn nhỏ. Tình cảm của cha mẹ thật là bao la, đôi lúc tình cảm đó là sự ích kỷ và mù quáng. Mỗi ngày lão A Sùng đều chỉ cho ăn cháo trắng với lại một loại rau mà cô không biết là rau gì. Ngày đầu cô không chịu ăn, nhịn đói đến mức là đi. Nhưng ngày hôm sau đói quá cho nên A Sùng bưng cháo vào, chưa kịp đặt xuống thì cô đã vồ lấy mà húp lấy húp để. A Sùng nhìn thấy như vậy thì gật đầu hài lòng, rồi lão cười một cách đầy thỏa mãn. Điều của hắn quan tâm bây giờ không phải là đôi mắt của Chi, mà là một đứa bé trong bụng cô đang mang. Đó là một điều ngoài dự đoán của hắn. Hắn chỉ định biến cô thành quỷ để mà sai khiến làm việc cho lão, nhưng mà không ngờ cô lại còn đem đến lão điều ngoài sự mong đợi như vậy. Còn Chi thì không biết lý do vì sao mình bị bắt đến đây. Mỗi lần cô hỏi A Sùng thì hắn chỉ cười rồi bỏ đi. Cô không biết tận cùng của nỗi đau đang đợi cô là gì, mà cô nằm mơ cũng không hề nghĩ đến nó đau đớn đến mức độ như thế nào. Lúc này ở nhà của Chi thì gia đình cô đang lo lắng vì sự mất tích của cô. Bà Hạnh, mẹ của Chi, không ăn uống được gì. Bà cứ khóc suốt từ ngày con gái mất tích không một dấu vết. Bà khẽ nói với giọng khàn đặc vì khóc nhiều. Ông ơi, ông tìm con bé về cho tôi đi. Nó mà có chuyện gì thì cái thân giả như tôi chẳng thiết sống được nữa. Ông Khải, chồng của bà Hạnh, lên tiếng như đang trách vợ. Bà thì gở mồm nó vừa thôi, rồi con nó khắc về. Cả nhà đang rối lên, bà cứ như vậy thì... Ông bỏ lửng câu nói rồi bước ra ngoài hiên, nên mà bộ bàn ghế rót nước chén đặc, rồi uống ngược một cái. Ông trách bà như vậy thôi chứ trong lòng của ông cũng đang đau buồn lắm. Ông Khải hướng ánh mắt buồn rười rượi ra phía cổng nhìn xa xăm. Có lẽ trong gia đình của Chi lúc này Thư có lẽ là người bình tĩnh nhất. Trên gương mặt của cô cũng lộ ra vẻ căng thẳng khi người em sinh đôi của mình mất tích. Cứ như cô đang giấu một điều gì đó liên quan đến việc mất tích của em gái mình. Thư nhếch môi cười một cách bí ẩn nhủ thầm ở trong bụng. Tốt nhất là mày đừng quay lại nữa Chi ạ. Trong sâu thẳm cô ta đang mừng vì sự mất tích của em mình và mong cho Chi mãi mãi đừng quay trở lại. Tuy là hai chị em sinh đôi nhưng mà Chi và Thư lại có tính cách trái ngược hoàn toàn nhau. Chi thì có tính cách sôi nổi ấm áp, luôn cười nói và học rất giỏi. Cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Còn Thư thì trái ngược với em gái sinh đôi hoàn toàn. Thư là một cô gái ngỗ ngược, luôn làm cho bố mẹ phiền lòng. Học hết cấp 3 thì cô không đi học nữa mà theo nghề tattoo. Vợ chồng của ông Hải giang hết lòng khuyên bảo mà con nên đi học tiếp, nhưng mà Thư nhất định không nghe. Ông Khải và bà Hạnh chả hiểu con gái của mình học cái nghề đó là nghề gì, mà sau một tháng học nghề, thử xuất hiện trước mặt bố mẹ với một thân hình toàn những hình xăm chi chít ở tay rồi ở chân. Bà Hạnh nhìn con mà chân tay bồn rồn, đầu óc choáng váng như không thể tin vào mắt của mình. Bà nói như là quát lên: mày làm gì thế này, con gái con đứa mà xăm trổ đầy người như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Đến bao giờ mày mới thôi làm cho bố mẹ của mày khổ nữa? Mày nhìn em mày đi, sao cùng chị em mà mày không bằng một phần của nó? Lúc này do sự tức giận lên đến đỉnh điểm mà bà Hạnh ngất lịm đi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Tiếng của Chi gọi mẹ của mình tỉnh lại trong sợ hãi. Còn Thư thì vẫn đứng đó nhìn em gái của mình, đang đỡ lấy mẹ rồi gọi mẹ trong tiếng nấc. Mà ánh mắt của cô hẳn lên một sự ghen tức. Từ lúc nhỏ Thư lúc nào cũng bị người khác đem ra so sánh với Chi. Từ học tập, tính cách, công việc, mọi thứ Chi làm đều được bố mẹ ủng hộ, luôn cho là đúng. Còn Thư làm gì thì bố mẹ cũng không vừa mắt. Điều ghen tị nhất là lấy được Hải, một người đàn ông giàu có và đẹp trai. Thư nghĩ dường như cuộc đời này ưu ái với Chi quá nhiều, mọi thứ tốt đẹp nhất luôn dành cho Chi, còn cô thì chẳng được gì trong tay cả. Sự ghen ghét đố kỵ mà Thư dành cho Chi ngày càng lớn, dẫn đến một tấm kịch kinh hoàng. Rồi 49 ngày cũng đến, vợ chồng của ông Hưng cùng con gái và một đội ngũ bác sĩ đầu ngành giỏi nhất về mắt đã có mặt tại Điện Biên. Ông đã thuê một bệnh viện tư nhân lớn nhất tại đây với trang thiết bị hiện đại và đầy đủ cho cuộc phẫu thuật. Mai lo lắng hỏi bố: sao mình không làm phẫu thuật ở Hà Nội mà phải lên tận Điện Biên? Ông Hưng không nói gì mà chỉ nhìn con gái bằng một ánh mắt yêu thương, rồi nắm chặt tay của con rồi động viên. Tại nhà của ông Sùng thì chỉ bị tiêm thuốc mê rồi vận chuyển đến nơi phẫu thuật. Hai cô gái được đưa vào cùng một phòng phẫu thuật, nhưng mà không hề biết sự tồn tại của nhau và chuyện gây sợ sắp diễn ra. Các bác sĩ bằng những phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất, họ đã lấy giác mạc của Chi để cấy ghép sang cho Mai. Tại nhà của Chi lúc này, Thư cứ ôm ngực đau đớn, cô cảm giác có một điều khủng khiếp nào đó đang diễn ra với em của mình, nhưng cô không thể biết là chuyện gì. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đau nhói như bị thứ gì đó đâm vào. Cô đau đớn ngằn ra mà ngất lịm. Bác sĩ bước ra từ trong phòng phẫu thuật, trên môi nở một nụ cười tươi cho cuộc phẫu thuật đã thành công. Ông Hưng bước đến bắt tay của bác sĩ ca phẫu thuật mà không ngừng cảm ơn. Ông đã phải trả một khoản tiền không hề nhỏ cho cuộc phẫu thuật này. Hơn nữa ông còn hứa với bác sĩ rằng sẽ giúp ông lên làm phó giám đốc bệnh viện. Việc này khiến cho ông Hưng đã bỏ ra không ít tiền bạc, thời gian và tâm huyết để lấy lại ánh sáng cho con gái. Mai được đưa đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Điện Biên để mà nghỉ ngơi một vài hôm trước khi bay về Hà Nội. Ông Hưng ngày sau cuộc phẫu thuật đã đến gặp A Sùng để mà nói về cô gái kia. Ông không hiểu vì sao khi phẫu thuật xong mà A Sùng không thả cô gái kia, mà lão muốn giữ cô gái lại. Thứ mà ông Hưng muốn đã có, cho nên ông không muốn lấy đi mạng sống của cô gái kia. Ông Hưng liền ngập ngừng hỏi: sao ông A Sùng không thả cô gái kia? Chẳng phải thứ chúng ta đã muốn có rồi sao? A Sùng liền đáp lại: đó là thứ ông muốn, còn tôi muốn chưa có nên cô ta phải ở lại. Ông không nhớ lúc đầu tôi đã nói gì sao, nó liên quan đến mạng sống. Lúc này thì ông Hưng mới nhớ đến tên A Sùng này lúc mà đưa ra giao dịch với ông. Ông có chút dày dứt nhưng mà điều cũng qua nhanh vì việc quan trọng với ông đã xong. Giờ đây thì con gái của ông đã chính thức được, còn tên A Sùng kia thì muốn làm gì cô ta thì làm. A Sùng lúc này liền lên tiếng: việc của tôi với ông đến đây cũng kết thúc, còn việc cô gái kia thì là vấn đề của tôi. Ông Hưng liền mỉm cười rồi bắt tay của A Sùng mà nói: dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông rất nhiều. Rồi đứng dậy ra về. Lúc này dưới hầm Chi đất tỉnh dậy, cô thấy mắt của mình đau, liền đưa tay lên sờ thì thấy mắt của mình bị băng kín. Cô sợ hãi hét lên không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Thì A Dũng lúc này đứng trước mặt của cô mà lên tiếng: đôi mắt của cô đã không còn nữa đâu, nó đã thuộc về chủ nhân mới rồi. Rồi không nói gì thêm, hắn bước đi ra ngoài. Chi lúc này hoảng loạn đến cực độ, cô sợ hãi gào khóc. Lúc này cô nghĩ bọn người này chính là buôn bán nội tạng. Chi đặt tay lên bụng của mình rồi khóc. Cô phải làm gì đây? Còn đứa con mới hình thành trong lòng của cô nữa. Một tuần lễ sau ngày phẫu thuật, tại bệnh viện mắt lớn nhất Hà Nội, Mai đang được các bác sĩ tháo băng mở mắt. Cô từ từ mở mắt, một ánh sáng nhòe ướt làm cho cô khó chịu. Trần cô kêu lên rồi ôm lấy mắt của mình. Các bác sĩ đứng bên cạnh rồi nói, cô cứ từ từ mở mắt ra thôi, tại lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên cô cảm thấy nhức mắt đó. Mai làm theo lời của bác sĩ, từ từ mở mắt ra. Trước mắt của cô bây giờ là hình ảnh bố mẹ và mọi người đang hiện ra. Cô liền vui mừng mà gọi, mẹ ơi, con nhìn được rồi này. Vợ chồng của ông Hưng chạy đến ôm lấy con rồi cả ba cùng quỳ khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc trên đau khổ của người khác. Mắt của Mai đã hồi phục khá nhanh. Sau mấy ngày hôm nay bây giờ thì lực của cô hoàn toàn như là một người bình thường. Cô sẽ sớm bắt đầu quay trở lại trường. Để qua phòng tranh, Mai nhớ lại những ngày đầu cô cầm bút. Cô mở cửa bước vào nơi đây vẫn còn dọn dẹp sạch sẽ như lúc trước. Cô nhìn những bức vẽ của mình rồi chợt dừng lại trước bức tranh đất đựng che tấm vải. Cô bước đến kéo tấm vải xuống, đó là bức chân dung cô vẽ Hải, nơi khóe mắt của cô trào ra hai dòng nước mắt. Mai mỉm cười rồi quay đi. Sau khi nhìn thấy thì cô đã vào trang cá nhân của Hải để xem. Cô thấy anh ở trạng thái đã kết hôn, anh để ảnh cưới làm ảnh đại diện. Mai nhìn thấy cô gái kia rất xinh thì lại có một cảm giác rất quen. Gia đình của Chi ngày càng tuyệt vọng khi mà 5 tháng rồi vẫn chưa biết tin tức của cô. Thư thì lúc nào cũng trong trạng thái bất an, bồn chồn lo lắng. Ở nơi nào đó cô biết em của mình đang trải qua những điều tồi tệ. Vì là chị em sinh đôi cho nên giữa hai người luôn có những linh cảm tương đồng. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì Thư cũng không hề muốn Chi trở về nhà. Suốt mấy tháng trời mà Chi dường như đã thân quen với đôi mắt của mình không còn, cô lúc này cũng biết chấp nhận làm quen với bóng tối. Khi bụng bầu của cô đã vườn to mặt rồi, cô thường tâm sự với đứa bé, kể cho nó nghe rất nhiều thứ ở ngoài kia. Cô rất thích mỗi khi nó đạp lồi cả bụng của cô, tuy đau nhưng mà cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chi vẫn còn nguôi hy vọng một lần gần nhất sẽ trốn được khỏi nơi đây. Cô nhớ bố mẹ và chồng của mình, nước mắt của chị khẽ lăn dài trên khuôn mặt, tuy xanh xao nhưng rất đẹp. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tên A Sùng mong ngóng, ngày mai sẽ là ngày rất quan trọng đối với hắn. Bởi vì hắn đã mong ngày này từ lâu lắm rồi, còn chị vẫn không hề biết điều khủng khiếp sắp xảy đến với cô và con cô. Tiếng cửa phòng mở ra, chị nghe có tiếng bước chân của A Sùng đi vào, cô ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay hắn cứ đi ra vào vài lần. Khác với mọi hôm hắn chỉ vào lúc mang cơm cho cô, giờ hắn cũng lập tức đi ra. Chi chợt lo lắng, cô linh cảm điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. A Sùng kéo cô đến một chiếc bàn đá, để cô nằm trên đó rồi buộc hai tay hai chân cô vào bốn góc. Chi giấy rùa không ngừng, cô cầu xin hắn trong tuyệt vọng. Nhưng mà bây giờ đây con người của hắn mất hết nhân tính, làm sao mà để ý đến lời cầu xin của cô. Sau khi trói cô, A Sùng đổ lên người của cô một chất gì đó nhầy nhụa hôi tanh, xộc thẳng vào trong mũi, khiến cô như là muốn nôn. Cô gào lên dãy rủa không ngừng, nhưng mà nhìn cô như vậy, A Sùng lại càng thích thú. Ánh mắt của hắn lúc này vằn về những tia máu đỏ nhìn rất quỷ dị. Hắn không ngừng mỉm cười một nụ cười giống như của một con người, mà nụ cười mang đầy vẻ quỷ dị khác thường. Chị sợ hãi lên tiếng, tôi xin ông hãy cho tôi sinh đứa bé này, xong rồi ông làm gì tôi cũng được. A Sùng nghe xong câu nói của chị thì phá lên cười, thứ tao cần là đứa trẻ trong bụng của mày chứ không phải là mày. Nghe xong lời của hắn, chị như bị kích động, cô bắt đầu gào lên trong điên loạn, cô chửi rủa hắn không ngừng. Mày là thằng biến thái, tao mong mày chết không toàn thây, tao là ma tao cũng không tha cho mày. Sau một lúc giãy giụa, chị cũng thấm mệt, cô khóc rồi nói, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con. Cô nhắm mắt mặc cho chuyện gì đến, bởi vì lúc này cô biết mình có làm gì cũng không thay đổi. A Sùng lấy một con dao nhọn rồi phun lên một loại nước, Sau đó thì hắn cắt một đường trên hai cổ tay của cô và cổ chân cô. Chị oằn người lên, cắn chặt môi chịu đựng những cơn đau từ thể xác. Nhưng mà nỗi đau đớn nhất là nỗi đau tinh thần. Cô cảm thấy bất lực tuyệt vọng khi không thể bảo vệ được con. Đứa con mà hai vợ chồng cô ngày đêm mong ngóng. Máu từ những chỗ cắt chảy xuống dày ra thành rãnh nhỏ trên nền đá, tạo thành một chữ như là tiếng tàu, rồi máu bắt đầu chuyển sang màu đen. Chắc do mất nhiều máu quá, cô bắt đầu cảm thấy chóng váng. Chợt cô thấy đau nơi vùng bụng, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, cô chỉ biết kêu gào vì đau đớn. Lúc này tên A Sùng đang dùng con dao rạch bụng của cô, từng nhát dao kinh như vậy cứ mạnh vào cơ thể. Cả cơ thể của cô oằn lên hứng chịu những cơn đau đến thấu xương. Hắn thò hai bàn tay đen đúa thô ráp của mình vào bụng của Chi, rồi lấy đứa bé ra. Hắn đang bổ sống cô mà không sử dụng bất cứ một hình thức gây tê nào. Giờ mất máu nhiều cho nên cô lúc này chẳng còn sức lực để dãy giụa hay là gào thét. Có lẽ sự đau đớn đã lên đến đỉnh điểm, khiến cô cứ như vậy nhắm dần đôi mắt lại. Cô đã già đi trong đau đớn uất thần. Trước lúc trên cô chỉ kịp nói một lời xin lỗi con. Đứa bé được lấy ra từ bụng của người mẹ đã chết. Nhìn đứa bé, A Sùng cười lên như điên dại. Mọi kế hoạch đang đúng như là dự kiến của hắn. Toàn thân của đứa bé đỏ như máu. Một đôi mắt của nó đỏ rực khi nó mỉm cười để lộ ra hàm răng đen sì nhọn hoắt. Tuy bị lôi ra từ bụng của mẹ thiếu tháng, nhưng nó lại khỏe mạnh khác thường. Đôi mắt đỏ lòm của nó ráo rác nhìn xung quanh. A Sùng bế thằng bé hạnh phúc cười, nếu ai đó không biết thì sẽ nhầm tưởng đứa bé là con của hắn. Vì lúc này hắn nâng niu thằng bé và nhìn nó với một ánh mắt tràn đầy tia hy vọng. Mà thằng bé đúng là tia hy vọng nuôi dưỡng bấy lâu. Nó được nuôi bằng một loại cháo trắng nấu với loại ngải mà mẹ nó ăn suốt mấy tháng nay. Cho nên là khi sinh ra cơ thể của nó quỷ dị, tâm ma trong nó đã có khi chỉ là một bào thai. A Sùng đặt thằng bé nằm xuống cạnh mẹ, rồi quay sang nhìn người mẹ. Bỗng nó bỏ lên ngoạm đến thân thể của mẹ nó. Nó cắn từng miếng thịt tươi đỏ lòm rồi nhanh ngồm ngoạm như bị bỏ đói đã lâu. Rồi nó móc lấy trái tim vẫn còn đang ấm của mẹ đưa lên ăn từng miếng. Nó vừa ăn vừa cười khúc khích ra vẻ thích thú. Lúc này người mẹ mang thai nó suốt bao tháng, cũng chỉ bữa ăn của nó mà thôi. Nó ăn mẹ nó mà nó cảm thấy sung sướng lắm. Trong nó không hề tồn tại một chút thương cảm hay là sợi dây liên kết nào ngưới người trước mặt. Vì trong con người của nó bây giờ toàn tâm ma, nó là ác quỷ thực sự. A Sùng nhìn quỷ như ăn thịt mẹ nó mà hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Linh hồn của Chi lúc này đã xuất ra khỏi xác, tranh thủ lúc mà A Sùng không để ý cô bay vụt mất. Đến lúc này A Sùng mới chợt nhớ ra thì Chi đã biến mất từ lúc nào. Nhưng hắn không quá quan tâm vì hắn chỉ cần mình quỷ nhi để làm tay sai là đủ. Hàng ngày A Sùng đều cho quỷ nhi uống máu của các loài động vật rồi tắm trong các nước loại ngải được nấu lên. Chẳng mấy chốc mà từng hải 50 ngày đã hết. Sức mạnh của quỷ nhi lúc này mạnh đến nỗi các thể pháp cao tay nhất không có lòng mà thu phục được. Đồng nghĩa với việc sẽ không ai là đối thủ của hắn. A Sùng đợi lúc quỷ nhi không để ý, liền lấy một con dao đâm một nhát dứt khoát vào cổ của nó. Máu đen từ cổ của nó chảy ra cho đến khi nó nằm im dưới đất. Hắn mang xác của con quỷ nhi đi thiêu trong một cái lò than đỏ rực, rồi ngồi niệm chú cho đến khi cái xác của quỷ nhi cháy thành than. Giờ con quỷ kia chỉ là một làn khói đen, nhưng sức mạnh thì rất lớn. Nó bay vào trong cái lọ mà A Sùng đã để sẵn. Hắn đặt chiếc lọ lên bàn thờ rồi hàng ngày thắp nhang niệm chú. Thật ra A Sùng chỉ định hiến tế Chi để mà tăng sức mạnh của mình. Thế nhưng mà hắn không ngờ được rằng cô đang mang thai. Mà cái thai của người mang bất tử thuần dương có thể tạo ra một quỷ nhi vô cùng mạnh. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tôi đã làm đúng như là trong sách cổ đã ghi. Thế nhưng mà A Sùng không hề để ý đến một dòng quan trọng trong sách được ghi rất nhỏ. Đó là quỷ nhi sau khi được tạo thành, cơ thể thành tay sai đắc lực cho chủ nhân. Nhưng nếu tầm mà vượt cảnh giới nó phản lại chủ, sẽ lấy mạng chủ nhân bất cứ lúc nào. A Sùng lại để quỷ nhi ăn thịt chính mẹ của nó. Điều này đã làm cho tâm ma của nó vượt cảnh giới mà không ai chế ngự được. Tại nhà Chi, hơn tháng nay Thư đều mơ thấy một giấc mơ kinh khủng. Hàng đêm cô đều mơ thấy cảnh em gái của mình bị móc mắt, mổ bụng lấy con. Toàn thân của Chi đầy máu đứng trước mặt của cô. Những tiếng gọi của Chi ám ảnh trong đầu của Thư. Cô không thể nào ngừng suy nghĩ về những điều hiện ra trong giấc mơ. Cô bất giác giật mình đầy sợ hãi. Mai nhìn thấy một gương mặt quen thuộc như đang nhìn thấy ở đâu đó. Bất giác cô bước đi trong vô thức theo người con gái kia. Trước mắt của cô là cảnh một cô gái trẻ xinh đẹp bị lấy mất đôi mắt. Từ đôi mắt không còn con ngươi trào ra hai hàng lệ máu. Rồi cô gái xinh đẹp kia bị người nào đó rạch bụng lấy đi đứa con. Cô đau đớn hét lên trong tuyệt vọng. Chân cô gái đó áp sát gương mặt của mình vào Mai. Từ đôi trong mắt đen sì trào ra dòng máu đen sì. Cô ta nói với giọng như là trách móc oán hận. Trả mắt cho tao. Mai sợ hãi hét lên giật mình thức giấc. Cả cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa. Suốt hơn một tháng nay đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mộng đáng sợ này. Cô sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng cô linh cảm chuyện này có liên quan đến mình. Từ ngày có được Quỷ Nhi thì A Sống như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn được nhiều người đến nhờ hắn giúp đỡ. Từ việc kinh doanh làm bùa hay là ám hại ai, người ta đều đến để tìm hắn. Vì việc gì vào tay của hắn cũng thuận lợi và kết quả đạt được như mong muốn. Các thể pháp trong vùng thi nhau mất hết khách. Nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì họ biết hắn bây giờ rất mạnh. Hắn rất tự dưng tự đắc mà không biết cái chết đau đớn còn cách mình không xa. Quỷ Nhi do hắn luyện bây giờ có một sức mạnh và ma tính lớn. Nó ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nó bây giờ có thể biến thành bất cứ ai kể cả lão. Một hôm Ma Sùng có việc đi xuống chợ huyện có người đến tìm hắn. Khỏi cửa một hồi thì có người ra mở, người kia vội vàng. May quá gặp thầy ở đây. Tôi đến nhờ thầy một việc. Vào đi. Thưa thầy, chả là dạo này con vợ của tôi nó đổ đốn. Nó bỏ nhà theo giai 5-7 hôm nay chưa về. Cho nên hôm nay tôi đến đây nhờ thầy giúp tôi. Sao cho cái thằng nhân tình của vợ tôi biến mất để vợ tôi về với tôi. Chứ đéo mẹ, từ ngày nó bỏ đi nhà việc đầy không ai làm, bọn nhỏ nhà tôi nó nhớ mẹ cho nên nó khóc suốt. Tôi cần mẹ cho con tôi, chứ cái loại lăng loàn đi thoát đó tôi cũng chẳng thèm. A Sùng không nói gì chỉ gật đầu, rồi hất tay ra phía cửa ý nói hắn về đi. Người kia hiểu ý hắn đứng dậy chào hắn rồi ra về. Cánh cửa vừa khép lại thì A Sùng lúc này biến về dạng Quỷ Nhi, đã nhếch mép cười rồi lắc đầu cái thích thú. Nửa đêm trong ánh sáng mờ ảo, hai con người một béo một gầy cơ thể đang trần như nhộng quấn lấy nhau, thì đột nhiên họ dừng lại. Hai ánh mắt hướng về phía cuối giường họ như chết lặng. Trước mắt của họ bây giờ là một hình hài gớm ghiếc, quỷ dị như là của một đứa trẻ, nhưng cũng không giống một đứa trẻ. Hai người sợ hãi run rẩy muốn hét lên mà cứng hết cả cổ họng. Nó tiến đến gần cái sát mặt của mình vào mặt của người đàn ông, thè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm láp khắp mặt của người đàn ông, rồi nó nhè cái hàm răng sắc nhọn của mình ra cười. Giọng cười khanh khách ma mị đầy thích thú. Còn con đàn bà mất nết kia thì lăn đùng ra ngất lịm, khi mà trên người cô ả vẫn trần như nhộng. Rồi nó nhìn sâu vào mắt của người đàn ông, đôi mắt của hắn bây giờ tựa như là dại đi. Cứ như vậy hắn đứng dậy đi đến bếp, rút một con dao. Cứ như vậy hắn xẻo từng miếng thịt trên người của mình rồi đưa cho con quỷ trước mặt. Con quỷ nhi kia thì cầm miếng thịt bỏ vào mồm rồi nuốt chừng. Trong bóng tối hai thân hình cứ như vậy cùng nhau cười khủng khục. Khi lỏng hết thịt trên cơ thể của mình cũng là lúc tên kia ngã quỵ trên nền đất thất thở. Con quỷ lúc này tiến lại, nó móc quả tim đang ấm của tên kia giơ lên ngắm nghía. Rồi cứ như vậy nó banh cái mồm của mình to như chiếc đĩa, nuốt chừng cả quả tim. Sáng hôm nay thì cả huyện này đều nhắc đến cái chết kinh khủng của người đàn ông. Tên A Sùng đang thắc mắc về cái chết có phần gớm ghiếc kỳ sợ. Nó không ngừng với cái chết của người bình thường. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của một người đàn ông vang lên. Vừa mở cửa thì người đàn ông trong bộ quần áo dân tộc đang xách con gà trống tiến rõ to, tươi cười rồi rít nói. Tôi cảm ơn ông A Sùng nhiều. Nhà có ông mà con vợ của tôi nó đang về nhà. Mà công nhận ông giỏi thật, chỉ là đêm mà thằng mất dạy kia chết cũng không ra hình thù con người. A Sùng ngây ra không hiểu. Mày nói gì? Ta không hiểu. Ây da, ông nhanh quên vậy. Thì sáng qua tôi có đến nhà ông để vợ con tôi nó bỏ theo trai quay về nhà. Giờ hắn ta giữ con gà vào tay của A Sùng rồi nói. Thôi tôi về đây, khi nào có chuyện ông lại giúp tôi nhé. Lúc này A Sùng như là vỡ lẽ. Bây giờ hắn hiểu tất cả mọi việc là con quỷ nhi kia hóa thành mình. Khi hắn không ở nhà rồi nhận giúp thằng kia. A Sùng niệm chú gọi quỷ nhi ra để hỏi rõ. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện hắn giận dữ. Hắn niệm chú để trừng phạt quỷ nhi. Nhưng mà hắn niệm mãi quỷ nhi vẫn đứng đó không cảm thấy đau đớn gì cả. Ngược lại nó lại nhìn hắn bằng một ánh mắt đáng sợ. Như chính nó mới là chủ nhân của hắn. Giờ hắn hiểu bao nhiêu bùa phép của mình bây giờ đều vô dụng với nó. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Lần đầu tiên hắn sợ cái thứ mà bấy lâu nay hắn luôn tự hào. Đêm ấy lão đang ngủ say giấc thì chợt bừng tỉnh khi nghe những tiếng cười ma mị và ghê sợ. Trước mắt hắn bây giờ là những âm hồn đáng sợ đang bùa vây xung quanh. Hắn hoảng hốt hoảng màng lắm khi không hiểu tại sao bọn ma quỷ này có thể vào được nhà. Khi mà ngôi nhà này được hắn trấn yểm rồi. A Sùng ngồi xếp bằng hai chân rồi điểm chú, nhưng đã thay bọn ma quỷ này không biến mất. Mà chúng còn cười khanh khách tiếng cười rồi vào tay của hắn hoảng sợ tột độ. Hắn như là hiểu hết mọi chuyện. Là con quỷ kia chỉ còn nó mới phá được bùa chấn điểm và sẽ khiến những hồn ma yếu hơn nó. Nhưng lúc này mọi thứ đã quá muộn, cái gì cũng phải có giá của nó. Muốn trở thành người mạnh nhất đồng nghĩa với việc phải mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Lúc này những con quỷ vây quanh hắn đồng loạt lao vào tấn công. Một con quỷ móc lấy đôi mắt của hắn rồi cho vào mồm nhai bóp ép. Còn thì móc lá gan của hắn ăn lấy ăn để. Lòng phèo nội tạng được chúng lôi ra ngoài ổ bụng. Những miếng thịt được chúng chia nhau ăn. Bọn quỷ cắn xé thân xác của hắn. Cơ thể lành lặn của hắn bây giờ chỉ còn là một bãi bầy nhầy. Máu thịt bè bét lẫn lộn. Thân thể của hắn chết đi cũng chẳng còn nguyên vẹn, giống như cách mà hắn ta lặn người. Tên A Sùng hống hách kiêu ngạo bây giờ đã là một bữa ăn của bọn ma đói, những oan hồn mà hắn hại chết. Còn con quỷ nhi mạnh bạo mà hắn tạo ra thì đang đứng ở góc nhà chứng kiến tất cả với một ánh mắt đỏ rực rồi mỉm cười gian xảo. Hắn đã chết đau đớn từ thứ mà hắn đã tạo ra. Rồi có một con quỷ già mang đến trước mặt quỷ nhi đi cho đó một quả tim của hắn. Nó nhận lấy rồi đưa lên nhìn ngắm thích thú. Nó liền ngoạc cái mồm ra nuốt chừng quả tim. Sau nó liền cười lên cùng cục. Bây giờ nó là mạnh nhất. Nó sẽ không phải phục tùng ai nữa. Ơn đền xứng đáng lòng nhân hậu. Nợ trả tương đương thói bạo tàn. Quả luật thiên điều săn hồng sái. Gieo gì gặt nấy chẳng hàm oan. Lúc này tại nhà của ông Hưng, ông đang ôm vợ say giấc thì bỗng cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Ông chợt tỉnh giấc, một mùi tanh đồng xộc thẳng vào mũi của ông. Nhìn sang người vợ ông đang ôm thì chợt ông sợ hãi rụt tay lại. Bên cạnh ông lúc này không phải là bà Thu mà là một thây ma. Cơ thể bè bết máu, ổ bụng bị rách toạc, ruột gan lòi cả ra. Cơ thể bốc mùi tanh hôi như đang bị phân hủy. Những miếng thịt bị gắn tạm bờ trên bộ xương cảm tưởng nó có thể rời ra bất cứ lúc nào. Nó lấy bàn tay xương hôi thối của mình lấy ra một cái bộ ruột để cho nó không bị rơi ra ngoài. Thân hình quỷ dị cứ như vậy ngoác cái miệng ra cười. Những con giòi to bằng con nhộng thi nhau bò lồm ngồm. Nó bò lên khắp người của ông Hưng. Đôi mắt sâu hóm không có tròng mắt của mà nữ cứ nhìn ông chằm chằm rồi nó cất tiếng nói. Trả mắt cho tao. Ông Hưng sợ hãi hét đoạn lên, chạy nhanh xuống khỏi giường. Nhưng thân hình quỷ dị kia chạy theo ông. Trong lúc hoảng loạn, ông lấy cái bình hoa đặt gần đó đầm liên tiếp vào đầu của nó cho đến khi bình hoa vỡ toang. Tay của ông chảy đầy máu do những mảnh vỡ của bình hoa. Nhưng ông không hề có một cảm giác đau đớn nào cả. Khi tỉnh lại thì thân hình kia nằm dưới đất bất động. Ông mới dừng lại. Nhưng ông hoảng hốt kêu lên. Bà ơi, bà nó ơi, tỉnh lại đi. Người mà ông đầm vỡ đầu không phải là con quỷ kia mà lại là vợ của ông. Ông Hưng ôm người vợ của mình kêu gào thảm thiết. Nhưng mà bà lúc này chỉ còn là một cái xác, cái đầu đã bị vỡ nát. Ông Hưng gào lên trong bất lực. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. Hình ảnh của Chi lúc này hiện ra lúc mà cô còn sống. Lúc này ông Hưng như là hiểu ra hết mọi chuyện. Ông cúi đầu nhìn vợ của mình rồi nói: tôi xin lỗi mình, tại tôi mà bây giờ bà phải chết, tôi sai thật rồi. Ông Hưng ngước mắt lên nhìn Chi: là tôi có lỗi với cô, tôi xin dùng tạm cái mạng này để chuộc lỗi với cô, nhưng mà tôi xin cô hãy tha cho con gái của tôi, nó không biết chuyện gì cả. Tay của ông Hưng run rẩy nhặt mảnh vỡ của bình hoa, ông đưa tay lên cắt mảnh vào cổ mà bắt đầu bắn ra từng tia đầy xối xả. Chi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cười một cách mãn nguyện. Tôi sẽ lấy lại đôi mắt của mình, các người đều phải trả giá, tất cả các người. Ông Hưng thều thào nói đứt quãng: cô. Đúng lúc ấy thì Mai mở cửa chạy vào. Cô nhìn thấy bố của mình từ cắt cổ mà không kịp lao đến ngăn can. Cô chạy đến ôm tay của bố, tay đặt lên vết thương đang chảy máu rất nhiều. Trần run rẩy chỉ về phía sau. Nhìn thấy vậy Mai liền hét lớn: gọi cấp cứu mau lên. Chỉ giúp việc tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu, nhưng mà cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc ông Hưng chút hơi thở cuối cùng trên tay của con gái. Mai nhìn bố của mình gào lên trong điên loạn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình của mình nữa. Hôm sau thì một giám đốc công ty bất động sản lớn của thành phố giết vợ tự sát đã lên trang nhất. Hải cầm tờ báo đọc mà không thể tin vào mắt của mình. Anh có chút bàng hoàng khi biết được hoàn cảnh của gia đình Mai, người yêu cũ của anh lúc này. Anh nhớ lại lúc đó anh bỏ Mai không phải vì cô bị mù, mà là vì bố của anh ngăn cấm. Thật ra gia đình của Mai và gia đình của anh là tình địch với nhau trên thương trường. Khi biết chuyện anh yêu Mai thì bố anh đã phản đối kịch liệt. Ông ấy còn lấy cái chết ra để mà dọa anh. Mẹ mất sớm cho nên bố rất quan trọng. Vì chiều lòng của bố cho nên anh đành ậm ừ cho qua rồi tìm cách nói chuyện với bố sau. Hôm nay biết được Mai bị tai nạn, Hải cũng hoảng hốt chạy đến bệnh viện để thăm cô. Nhưng mà bố anh biết chuyện cho nên đã nhốt anh ở lại, rồi tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Hải gặp Chi trong một chiều thu khi mà đoàn của anh cùng Chi cũng lên Tây Bắc để làm từ thiện. Hải đã bị Chi hớp hồn ngay từ cái giây nhìn đầu tiên. Hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, những nét đẹp mộc mạc không giống những cô gái hiện đại Hải biết. Nụ cười của cô làm bao mệt mỏi của người đối diện tan biến hết. Nhất là đôi mắt sâu thẳm đen lấy của cô. Sau một chặng đường theo đuổi, Hải và Chi đã nên vợ nên chồng. Ngồi nhớ lại, Hải mới rơi nước mắt vì vợ của mình mất tích bao lâu nay mà chưa hề có một chút tin tức nào. Anh đã lục tung cả thành phố này lên nhờ những mối quan hệ quen biết để tìm vợ, nhưng mà mọi thứ không có một kết quả nào dù là nhỏ nhất. Anh bất lực đau khổ rồi chìm trong men rượu, nhưng mà điều đó không làm cho Hải ngồi đi nỗi nhớ Chi. Sáng hôm sau, Hải cũng có mặt tại đám tang của vợ chồng ông Hưng. Nhìn thấy Mai tiểu tụy, anh cũng không khỏi chạnh lòng. Mai đáp lễ lại anh mà đôi chân run rẩy vì mệt mỏi. Cô lúc này như là một cái xác không hồn, bao nhiêu nhựa sống căng tràn lúc trước bây giờ nhường lại cho sự tiểu tụy. Chi đứng ở bên cạnh nhìn Hải. Cô muốn chạy đến ôm anh mà đôi tay xuyên qua người của anh. Cô lúc này chỉ là một hồn ma bóng quế, làm sao mà cô có thể ôm lấy anh mà trở về như lúc trước. Cô đau đớn nhìn anh khuất mà hai dòng huyết lệ trào ra. Cô lại nhìn sang Mai với một ánh mắt căm giận. Lúc này đây cô muốn móc mắt của Mai. Nhưng một suy nghĩ hiện lên trong đầu của Chi. Chi nở một nụ cười ma mị. Sau đám tang của bố mẹ, Mai như một người mất hồn. Suốt ngày hôm nay cô bỏ ăn, đầu óc lờ mờ như là người trên mây. Điều khiến cho cô suy sụp nhất, không đứng dậy được, chính là hàng đêm người con gái kia cứ hiện hồn về để đòi mắt. Cô ta biến đồ ra các loại hình dạng để dọa Mai. Cơ thể của cô bây giờ như là một cái xác khô, cô đi lại trong nhà như một thây ma. Hôm đó là một ngày mây đen, trời âm u. Mai mặc một chiếc váy rất đẹp mà bố mẹ mua tặng ngày sinh nhật. Ngồi trước gương trang điểm thật đẹp, cô ngắm nhìn mình trong gương, rồi nhìn vào đôi mắt cô đã từng rất thích nó. Nhưng giờ nó là một điều khủng khiếp đối với cô. Giờ đây mỗi lần nhìn vào nó cô lại cảm thấy sợ hãi. Từ ngày có đôi mắt này, cuộc sống gia đình cô luôn sống trong một chuỗi ngày đau khổ. Cô đi xuống bếp tự nấu cho mình một bữa cơm thịnh soạn, toàn những món mà cô và bố mẹ cô thích. Cô lấy thêm ra hai cái bát và hai đôi đũa để đặt vào vị trí khi mà còn sống bố mẹ cô vẫn ngồi, rồi vui vẻ ăn cơm. Đã lâu rồi cô mới có một cảm giác ăn một bữa cơm ngon đến như vậy. Sau đó thì cô đi ra ngoài vườn tới những chậu hoa mà khi còn sống mẹ cô rất thích. Những bông hoa như là sắp chết khi mà không có bàn tay của người chăm nom. Rồi mai đi khắp căn nhà thân yêu nơi mình lớn lên chứ đừng biết bao nhiêu kỷ niệm. Cứ ngắm từng đồ vật trong nhà như là lời chào tạm biệt vậy. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc tất cả. Mày uống mấy viên thuốc giảm đau, rồi cầm lấy con dao đã được đặt sẵn tại đó. Rồi cô liền hét lên: đến đây mà lấy này, trả lại mắt cho cô đấy. Rồi mai cười lên một cách đầy điên dại. Cô cầm con dao và đâm vào mắt của mình, rồi lần lượt lấy nó ra mà vứt xuống đất. Hai mắt của cô máu không ngừng chảy. Những giọt máu đỏ tươi cứ như vậy rơi xuống lách tách. Cả người của cô đổ rạp trên nền đất mấy giây trước lúc ngất đi. Mai khẽ thì thào: giữa chúng ta hết nợ rồi nhé. Rồi mai rơi vào trong hôn mê. Cũng lúc này chị giúp việc lên đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chị sợ hãi hét lên. Hai con mắt đỏ lòm nằm trên mặt đất, máu vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Chị vội vàng gọi cấp cứu khi thấy Mai vẫn còn thở, mặc dù nhịp thở rất là yếu. Chị đứng đây để chứng kiến tất cả, cô nhếch môi rồi cười. Đến bây giờ là đến lượt chị của em. Tại nhà của A Sùng lúc này thì cứ sáng thì Quỷ Nhi lại biến thành A Sùng. Nó vẫn nhận làm phép giúp những kẻ đến nhờ vả. Nó bây giờ đã sống như là một A Sùng thực thụ. Một hôm có một vị pháp sư đạo hạnh cao thâm, tu hành lâu năm lên núi. Ông nhìn về phía bắc thấy một làn khói đen bao phủ cả một vùng. Ông liền lắc đầu nói: đúng là nghiệp mà, ta phải xuống núi một phen. Mấy ngày sau, vị pháp sư có mặt trước nhà của A Sùng. Quỷ Nhi trong hình dạng của A Sùng ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì nó sợ hãi lùi lại. Phía sau hào quang của vị pháp sư kia phát ra khiến cho nó sợ hãi. Nó như hiểu được tại sao ông ta đã có mặt tại đây, nó lùi lại và ở trong trạng thái thủ thế. Vị tăng sư ngồi vào ghế rồi bắt đầu nói: ta có thể giúp ngươi giải ác nghiệp để đi đầu thai kiếp sau làm người, hãy buông bỏ tất cả để đi theo ta. Quỷ Nhi bấy giờ cười một cách nham hiểm rồi nói: ta không cần đi đầu thai, không cần làm người, ta với ông không thủ công oán thì ông hãy rời đi đi. Vị tăng sư gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng mà câu nói thì có phần đanh thép: nếu mà ngươi không dừng lại vẫn làm những điều hại người, ta sẽ không tha cho ngươi, sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, muôn kiếp không siêu sinh. Lúc đó Quỷ Nhi kia cũng có phần run sợ khi nghe tăng sư nói như vậy, nhưng nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nó nghĩ thầm mà trong bụng: chưa đánh chưa biết ai hơn ai. Như vậy nó liền niệm chú. Một bọn ma quỷ dưới đủ hình dạng gớm ghiếc hiện ra vây quanh pháp sư, rồi chúng đồng loạt lao vào vị pháp sư đó. Bỗng một bằng hào quang như là mặt trời xung quanh ông khiến đám mắt ma quỷ kia cũng bị bật ra rồi cháy rồi. Quỷ Nhi thấy vậy biết mình không phải là đối thủ của ông ta. Ông chỉ cần ngồi một chỗ mà cũng đánh bại được bọn ma quỷ kia. Nếu ông ra tay thì sợ nó cũng bị tan nát âm hồn. Nhưng vốn mang trong mình tâm ma lớn cho nên nó đâu chịu đầu hàng dễ đến như vậy. Nó lao vào vị pháp sư, rồi dùng bàn tay để móng vuốt của mình làm cho ông bị thương. Như là đoán được ý đồ của nó, ông nghiêng mình né qua một bên. Quỷ Nhi niệm chú tạo thành nhiều nhân ảnh giống nó, tất cả cùng lao vào tấn công vị pháp sư. Mỗi chiêu của nó đều nhắm được vào chỗ hiểm trên cơ thể của ông, quyết lấy mạng ông cho bằng được. Trong lúc đến những ngọn đòn liên tiếp của con quỷ, vô tình ông đang bị thương. Nhưng mà lạ thay, máu của ông bắn vào nhân ảnh của con quỷ nào thì nhân ảnh đó đều bốc cháy. Quỷ nhị ôm lấy ngực mà đau đớn vì nhân ảnh đó cũng chính là nó. Nhân ảnh bị thương thì nó là người đau đớn. Lúc này vị tăng sư mới lại chợt nhớ ra, thì sư phụ của ông đã từng nói máu của ông có một sức mạnh rất lớn lại rất độc, có thể làm bị thương quỷ ma. Vì từ bé ông đã bị một tin ác nhân mang ra luyện ngải. Hắn ngâm ông trong các loại bình ngải độc, còn bắt ông ăn những loại cổ trùng. May mà ông gặp được sư phụ, sư phụ đã cứu ông khỏi tên ác ma đó. Từ đó thì ông theo sư phụ để học đạo cứu người. Biết mình đang chiếm lợi thế cho nên vị sư tăng lao đến, đặt bàn tay của mình lên đầu của quỷ nhi, rồi liền niệm chú. Quỷ nhi lúc này đang bị thương không thể chống lại vị pháp sư này. Pháp sư niệm một bài chú thì bỗng nhiên đầu của con quỷ đau nhói, một loạt nhân ảnh về sự việc trước kia hiện lên trong đầu của nó. Nhưng hình ảnh đó chợt quay nhanh. Lúc mà tên A Sùng cầm dao rạch bụng cô gái kia, lôi nó ra khỏi cơ thể gớm ghiếc, Quỷ nhi liền nhận ra hình kia là nó. Rồi nó quay sang ăn thịt của người phụ nữ kia, cái người mà sinh ra nó, dành cho nó sự yêu thương ấm áp. Nước mắt của nó rơi ra, nó liền chợt gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Mai bất giác giật mình, cô nghe thấy vang vọng trong không gian là những tiếng gọi mẹ ơi mà khẽ rơi cả nước mắt. Quỷ nhi mở mắt nhìn thấy thầy pháp với đôi mắt nhòe đi. Nó hiểu tất cả là do tên A Sùng kia gây ra, khiến cho mẹ nó phải chết. Còn nó thì đáng lẽ ra sẽ là một đứa trẻ con bình thường. Nhưng vì lòng tham của tên ác nhân kia mà biến nó thành con quỷ man dợ. Thầy pháp lúc này lên tiếng: "Con hãy theo tầng học đạo, chờ ngày giải quyết ác nghiệp rồi đi đầu thai." Lúc này tại nhà của Thư thì đang ngồi ung dung để ăn trưa. Bố mẹ của cô lúc này lên chùa đi cầu cho em được bình an sớm quay trở về. Thư lấy lý do hôm nay hơi mệt cho nên ở nhà. Đang đưa đũa gắp lên miếng thịt thì cô khựng lại đánh rơi bát cơm và đôi đũa trên tay. Nhìn xuống mâm cơm thì cái thức ăn bây giờ toàn là những con giòi lúc nhúc to như là con nhộng. Thư ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, nhưng mà thức cô nôn ra lại toàn là giòi bò. Bỗng tiếng nói ma mị từ đầu rất quen vang lên: "Chị ơi, sao không cứu em? Sao không cứu em?" Rồi thân hình quỷ dị của chị hiện lên. Hai mắt của cô bây giờ như là hai cái hố nhỏ sâu hoắm đen sì. Thân hình lở loét thối rữa đang trong quá trình phân hủy. Chị nhìn chị gái rồi cười lên khanh khách. Tiếng cười đó xoáy sâu vào trong đầu của Thư, khiến cô ôm đầu để đau đớn. Thư sợ hãi hét lên: "Tha cho chị, làm ơn tha cho chị đi." Chị lại cười lên sằng sặc, máu trong mồm của cô chảy ra theo từng nhịp cười. Rồi chị lại nói: "Là chị giết tôi đã làm gì sai? Bao lâu nay tôi luôn yêu thương chị mà chị nỡ hại con tôi, khiến cho tôi chết trong đau đớn." Thư chỉ biết đứng im, không nói được lời nào, cả cơ thể đang rung lên vì sợ hãi. Hôm đó Thư và Chi hai chị em đi siêu thị về. Lúc ra khỏi cửa hàng thì Thư nói: "Em ra xe trước đi, chị quên mua cái này chị ra sau. Nhanh nhé, em đợi ở ngoài xe." Đi gần đến xe thì Chi bị mấy người bịt miệng rồi bế lên xe. Trước lúc ngất đi vì thuốc mê thì cô nhìn thấy Thư đang đứng ở một góc nhìn mình mà không hề có ý định cứu cô. Thậm chí Thư còn nhếch môi và cười nhẹ. Sự biến mất của chị nằm trong kế hoạch mà Thư đã sắp sẵn. Vốn là một người ăn chơi có tiếng cho nên không có để mà Thư quen với một số thành phần bất hảo. Hôm đó trong một bữa tiệc nhỏ, tin đại ca xã hội đã được ông Hưng nhờ tìm người cũng có mặt. Khi mà tiệc sắp tàn thì hắn ta mới lên tiếng mình được thuê để tìm người. Có một vị đại gia nhờ anh tìm một em gái, giá ông ta đưa ra rất cao. Vừa nói dứt câu, một tên đàn em của hắn lè nhẹ: "Em gái thì thiếu gì, ông ấy cần tìm như thế nào thì đây cũng tìm được. Hoa hậu, hoa khôi, rau sạch với em là chuyện nhỏ. Nếu như vậy thì dễ quá." Người ông ấy cần là một cô gái có bát tự thuần dương. Mấy tên đàn em nghe vậy thì gãi đầu ra vẻ khó hiểu. Bọn này toàn là một lũ đâm thuê chém mướn ít học, thì làm sao biết được bát tự thuần dương là cái gì? Một tên đàn em liền lên tiếng: đại ca, bát tự thuần dương là gì? Là người có giờ sinh, ngày sinh, năm sinh như vậy. Cả lũ châu đầu vò đọc rồi tỏ ra ngẫm nghĩ. Lúc này tôi mới chực nhớ ra có lần mẹ cô nói rằng hai chị em cô có bát tự thuần dương. Thư liền vội vàng nói: anh ơi, thế lão già đó trả bao nhiêu tiền vậy? Mà lão cần người như vậy để làm gì? 500 triệu đó cô em à. Thì chắc là người như vậy hợp tuổi hay là gì đó, lão đã tìm để giải xui thôi mà. Bọn đại gia lúc nào cũng đem trả tìm con gái còn trinh để giải xui. Còn cái lão này thì... mà thôi, kể mẹ lão làm gì thì làm, miễn sao mình có tiền là được rồi. Sợ cả bọn liền cười rũ ra. Lúc này thì liền tiếng: em biết một người như anh nói. Em biết ai? Chỉ cần bảo anh cho em 200 triệu, còn lại để anh lo. Vậy là một kế hoạch đã được lập ra để bắt cóc Chi. Nhưng mà điều tôi không ngờ tới là họ lại giết Chi. Cô cứ ngỡ rằng chắc họ chỉ muốn ngủ với Chi để xả xui như lời của tên đại ca. Cô đều biết được rằng lòng tham và sự đố kỵ ghen ghét của mình đã đẩy em gái vào chỗ chết. Tiếng hét của Chi kéo Thư về thực tại, khiến cô quỳ xuống dập đầu xin Chi tha tội. Chị đưa bàn tay của mình lên bóp lấy cổ của chị, vô tình mà nhìn cô lên bức ảnh của gia đình. Tay của cô khựng lại giữa không trung, hai giọt máu từ mắt của cô chảy ra. Lúc nãy đây cô nghĩ mình đã chết, mà mình lại giết chị thì ai là người chăm lo cho bố mẹ sau này? Mất đi mình bố mẹ rất buồn rồi, liệu rằng mất đi chị bố mẹ có chịu nổi nữa không? Cô nhìn chị rồi nói: từ nay chị hãy chăm sóc cho bố mẹ thật tốt, đừng ích kỷ nữa, bố mẹ luôn yêu thương chị. Chị liền biến mất, có lẽ là cô đã buông bỏ được thù hận trong lòng. Tại nhà của mình lúc này, cô nhìn thấy Hải, chồng của mình đang ngồi ôm ảnh cưới của hai vợ chồng mà khẽ rơi lệ. Chị hiện ra vẫn là chị của lúc xưa, không còn thân hình quỷ dị, cô đã tiến đến bên chồng mà khẽ gọi: anh ơi. Hải giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Anh như không tin vào sự thật trước mắt. Trước mặt của anh là Chi, là một người vợ anh tìm kiếm và chờ đợi bấy lâu nay. Hải vui mừng lao vào ôm chặt lấy vợ của mình, nhưng anh lại đi xuyên qua cơ thể của Chi. Anh đang không hiểu chuyện gì thì Chi liền lên tiếng: anh không thể chạm vào người của em đâu, em chết rồi. Hải không tin vì anh cứ lắc đầu rồi anh chạy đến ôm lấy Chi. Nhưng anh vẫn xuyên qua cơ thể của cô. Lúc này thì Hải mới tin những gì mà vợ anh nói là sự thật. Anh khuỵu gối xuống rồi òa khóc. Chị nhìn chồng như vậy thì cũng khóc. Lúc này Hải như lại nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên hỏi chị chồng nước mắt: tại sao em lại chết? Ai giết em? Anh sẽ trả thù. Chị nhìn chồng bằng một đôi mắt ấm áp: chỉ là số em đã tận thôi. Anh hãy thay em chăm sóc bố mẹ nhé. Anh hãy sống thật tốt, như vậy em mới yên tâm mà ra đi. Em yêu anh. Rồi Chi dần tan biến đi. Hải thì vẫn đứng đó chết lặng, nước mắt vẫn khẽ rơi. Anh mong đây chỉ là một giấc mơ. Dạo gần đây vợ chồng của ông Đạt thấy Thư khác lắm. Cô như là thay đổi hoàn toàn. Cô chăm sóc bố mẹ tận tình hơn, không còn đi chơi đêm. Những bộ quần áo ngắn cuộn cỡn cũng đã được cô thay bằng những chiếc váy nhẹ nhàng. Vợ chồng của ông Đạt đi là không tin vào sự thay đổi của con gái, nhưng mà ông bà rất vui mừng vì sự thay đổi đó. Có lẽ ai cũng nhận ra Thư bây giờ đang sống như cách lúc chỉ còn sống. Còn Mai thì dù bây giờ cô chỉ là một màu đen, nhưng cô đã không cảm thấy sợ hãi cô độc. Sau những mất mát to lớn, cô bây giờ đã thấy trân trọng cuộc sống này hơn. Cô sẽ luôn cố gắng thật tốt để bố mẹ có thể ra đi thanh thản. Cô muốn họ sẽ luôn tự hào vì có người con như cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.